Chương 86, ly khai, phản hồi thường bản thành phố. Ba đạn đạo cả rủ hạ không chút do dự sử dụng dẫn sóng đạn hướng lấy cảm giác được địa phương ném đi, nghị thông suốt phía sau cả rủ hạ cũng sẽ không ở hướng trước kia trông trước trông sau, mà là sẽ đem tất cả uy hiếp chém giết. Ghê tởm tiểu quỷ. Rồi bắt bóng dáng cầu. Một con màu tím biên bước bay ra, theo hắn trong miệng một viên màu đen cầu phát xạ ra ngoài cùng cả rủ hạ thuận tay dẫn sóng đạn, chạm vào nhau. Đại không băng trộm thủ lĩnh, đại không. Bờ Juno chứng kiến người đi ra ngoài về sau, gọi ra thân phận của người này. Chỉ là cái này xui xẻo hài tử lại vào lúc này đi ra, cái này không phải là không muốn chết. Hai cái hiện giữ tứ thiên vương một trong, một cái tiền nhậm thiên vương kiêm đạo quán quán chủ, một cái có thiên vương thực lực biến thái nhân vật chính, còn có hai cái đạo quán quán chủ, thực lực như vậy có thể không phải hắn một cái nho nhỏ đạo tặc đầu lĩnh có thể đụng vào. Zips, sử dụng ác ma chi vẫn. Lô ấy ném ra dinh sập bồ kỳ bản. Một cái khiến người ta chán ghét hôn gió bay về phía rồi bạt. Rồi bạt lập tức bị hôn loạn rơi. Cấp đống quang tuyến giải quyết hắn. Lô ấy băng sơn phát huy. Một đạo cấp đống quang tuyến đem hôn loạn sau rồi bạt băng trụ. Nhân tiện đại không cũng bị băng ngã xuống đất. Được rồi, A cấp tội phạm bị truy nã đại không bắt. Bờ Juno không chút khách khí tiến lên bắt lại đại không. Đang bắt ở đại không về sau. Đoàn người toàn bộ trở về bờ lại nạ nơi đó ngâm nước ôn tuyển, giải phạm, hưởng thụ một chút. Còn như đại không, sớm đã bị bờ Juno gọi tới rủn xa mang đi. Vốn còn muốn viết một cái đại không, thế nhưng sau lại ngẫm lại thôi được rồi. Phải đi ngày thứ hai, cả dù hạ liền tới hướng bờ lại nạ cáo biệt, bờ lại nạ mở miệng nói. Đúng a còn có cuối cùng một cái đạo quán huy trường, ta muốn gia tăng thời gian. Cả dù hạ gật đầu nói. Lúc rảnh rỗi ở tới chơi. Nói xong, bỡ lái nạ liền đi vào. Được rồi, chúng ta cũng muốn ly khai. Cả dù hạ hướng về phía tứ nữ nói. Tốt đẹp. Tứ nữ cũng không có ý kiến. Cả dù hạ liền mang theo tứ nữ hướng về cảng đi tới. Cả dù hạ không phát hiện chính là, ở quán trọ đỉnh cấp, bỡ lái nạ đang nhìn bọn họ ly khai. Chờ mong ngươi tương lai có thể trở thành một gia sắc giáo huấn luyện gia. Đường phân cách ở ngồi Hồng Liên đảo cảng đi trước thường bản thành phố du thuyền, ở trên thuyền không có chuyện gì ngây người hai ngày, cả dù hạ ở tìm 7 tháng rốt cuộc lại trở về cái thành phố này. Ngẫm lại ban đầu chính mình vẫn là lẻ loi một mình, hiện tại phía sau cũng là sinh ra 4 người. Ngẫm lại cả dù hạ cũng là cười vui vẻ. Thường bản đạo quán đứng lặng với thường bản thành phố trung ương, cùng còn lại đạo quán bất đồng, thường bản đạo quán là một tòa cao ốc, sở cách giả tờ. Bằng vào bản chỉ tài sản, đem đạo quán kiến thành như vậy cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Cả dù hạ mấy người vừa đến thường bản thành phố liền trực tiếp đến thường bản thành phố lớn nhất tiểu điếm mân phòng, mà cả dù hạ liền ở lại bên trong tiểu điếm nghi đối sách, mà chúng nữ cũng là đi dạo phố, đồng thời cũng là vì không quấy rầy cả dù hạ. Bất quá đối với kế tiếp một quả cuối cùng huy chương, cả dù hạ biết cũng không tốt cầm, tuy là bản chỉ không nhất định sẽ dùng toàn lực. Nhưng là vậy không phải hiện tại cả dù hạ có thể đối phó. Hàng thật giá thật quán quân cấp giáo huấn luyện ra, đã không phải lội cùng bờ Juno cái loại này tầng thứ. Huống chi lúc đó hai người cũng là không có suất toàn lực, mới để cho cả dù hạ may mắn thắng. Cả dù hạ cũng sẽ không ngây thơ cho là mình đã mạnh hơn thiên vương, nhiều lắm ngay cả có cùng phổ thông thiên vương chống lại thực lực mà thôi. Bởi vì trước đây cùng bản chỉ đã tại song tử trong hang nói được rồi. Lần này đối chiến sẽ là 6 đôi 6 tất cả nhân viên đối chiến, cho nên phái người nào xuất chiến chính là cực kỳ trọng yếu. Cả dù hạ một người ở bên trong tiểu điếm nghĩ ngày mai đối chiến. Lão bản, người nốt chú người kia đã mang theo 4 cái nữ vào ở thường bàn quán rượu. Một tiểu đệ hướng về đại lâu đỉnh cấp bản chỉ hồi báo cả dù hạ tình huống. Tới sao ta nhưng là chờ mong đã lâu. Bản chỉ nghe được hội báo về sau, đứng lên. Từ cửa sổ sát đất trước nhìn đối diện thường bản tiểu điếm. Ô lại có người có thể làm cho ngươi hưng phấn như thế, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hết sức tò mò. Lúc này một cái tóc đỏ thanh niên đi đến, hoàn toàn không có gõ cửa gì, tùy tiện cầu thả đi đến, thế nhưng vài cái bảo tiêu tuy nhiên cũng giống như là không nhìn thấy tựa như. Độ ngươi đã đến rồi a bản chỉ không quay đầu lại, cũng biết thân phận của người đến, có thể ở chỗ này như vậy cũng chỉ hắn mà thôi. Các ngươi tất cả đi xuống đi bản chỉ vẫy tay để cho những người khác đều ly khai. Nói đi rốt cuộc là người nào như thế để cho người coi trọng. Độ rất tò mò hỏi. Không sai, người tới chính là Quan Đông Tứ Thiên Vương, một trong Long Hệ Thiên Vương Độ, đồng thời cũng là thành đô địa khu Thiên Vương Quán Quân, được xưng vô địch thiên hạ Long Sứ Độ. Đương nhiên cái này danh xưng là có chút khoa trương, dù sao giống như là thần áo xỉn thì ạ liền hoàn toàn không thua với độ, huống chi còn có một cái lộ ấy là của hắn khắc tinh, hàng năm đều muốn hắn ngăn ở Quan Đông vô địch ngoài cửa. Hắn A chính là ổ kỳ đỏ nhà cái kia ổ kỳ đỏ cả nọ, cái kia được xưng là nghiên cứu giới tân tinh chính là cái kia. Bản chi lúc này cầm lấy cái tẩu hút một hơi, nói rằng, độ thì là không chút khách khí cầm lấy ngâm nước trà ngon uống một ngụm, nói, là hắn, thì ra là thế. Thế nào, ngay cả ngươi cũng biết hắn. Lúc này đổi thành bản chi tò mò. Đúng A, phía trước vài ngày, lội cùng bờ Juno hai người liên thủ phái ra lạp tợ giặt cùng quái lực. Dĩ nhiên thua ở trên tay của hắn, chủ yếu nhất là hắn không có sử dụng thần thú. Độ tiếp tục vừa uống vừa giải thích. Xem ra lần này có thể hảo hảo hưởng thụ một lần. Bản chỉ lúc này thầm nghĩ đến. Hắn lúc nào sẽ tới khiêu chiến độ lúc này hầu hỏi. Bản chỉ cho ra một cái không xác định thời gian. Đại khái ngày mai đi cả rủ hạ lúc này đang ở an bài ngày mai ra sân bộ kẻ mận. Ngày mai đối thủ là bản chỉ, như vậy thiên vương cấp khác đều muốn lên. Vì vậy cả dù hạ, đã chọn ỉn thờ mạ bẹ, khi dậy gần, bệ ý hiểu ba con thiên vương tột cùng bộ kẻ mẩn không có mở ra lĩnh vực thời điểm vẫn là thiên vương tột cùng, sau đó là rổ quệ ý cùng tiệp chủ cái này hai thiên vương sơ kỳ, cuối cùng còn có một con cả dù hạ bồi hồi thật lâu, cuối cùng lựa chọn ban đầu lao tướng. Thời gian rất nhanh liền trôi qua, cả dù hạ sáng sớm liền mang theo ạ cạn chúng nữ đi tới thường bàn đạo quán. Ta là tới tự chân tân chấn cả dù hạ. Ta muốn khiêu chiến bản chỉ quán chủ. Cả dù hạ hướng về phía bảo vệ cửa nói rằng. Là vâng đúng, cả dù hạ tiên sinh A quán chủ đã phân phó, ngươi tới nói liền mang bọn ngươi đi vào. Mời đi theo ta. Bảo vệ cửa vừa nghe, lập tức sẽ dẫn đường. Cả dù hạ 5 người một nhóm theo bảo vệ cửa đi tới đối chiến nơi sân, cũng là khiêu chiến đạo quán địa phương. Ha ha tốt, ngươi rốt cuộc đã tới cả dù hạ. Bản chỉ từ bên trong đi ra, vui vẻ nói rằng. Dĩ nhiên, ngươi thưởng bàn huy chương nhưng là ta một quả cuối cùng huy chương, ta nhưng là đợi rất lâu rồi. Cả dù hạ không có khiêm tốn, mà là tự tại nhất định phải khí thế nói rằng. Như vậy thì đến đây đi, bản chỉ cũng là khí thế toàn bộ khai hỏa. Hiện tại căn nguyên tự chân tân chấn cả dù hạ khiêu chiến thường bàn đạo quán quán chủ bản chỉ, lấy huy chương làm tiền đặt cuộc, tiến hành 6 đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến, người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẹ mẩn. Mà quán chủ không được, làm nhất phương toàn bộ 6 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu kết thúc như vậy thì từ ta tới trước, ra đi ta con thứ nhất bổ kẹ mẩn chính là nó. Thiết giáp bạo long. Bản chi ngồi ở ghế trên, ném ra một cái bổ kỳ bản. Thiết giáp bạo long sao thiên vương sơ kỳ. Xem ra đại khái là bản chi đội 2A cả rủ hạ nhanh chóng phân tích, thế nhưng trên tay cũng là nhanh chóng ném ra chính mình con thứ nhất bổ kẹ mẩn. Ra đi cần pha lệ. Cả dù hạ con thứ nhất bộ kẹ mẩn chính là mình thỏa đáng ban đầu cùng với chính mình cần gì, chỉ là ở hôm qua đã để cả dù hạ dùng nguyệt chi thạch tiến hóa. Cần pha lệ đối chiến thiết giáp bạo long, bắt đầu tài phán tuyên bố. Cần pha lệ, sử dụng ma pháp diệp. Cả dù hạ ngay từ đầu để cần pha lệ tiến hành công kích. Tham dò sao thiết giáp bạo long sử dụng nham thạch lợi nhận. Bản chí nhìn ra cả dù hạ ý tưởng. Vì vậy mở miệng nói, cần phạ lệ bên người nổi lơ lửng vài miếng diệp tử, trên phiến lá còn hiện lên tử quang. Thiết giáp bạo long bên người chu vi cũng nổi lơ lửng vài miếng nham thạch. Ma pháp diệp cùng nham thạch lợi nhận đồng thời hướng về đối phương vào tới. Hai người chạm vào nhau, nham thạch lợi nhận hoàn toàn nghiền ép ma pháp diệp, trực tiếp đem ma pháp diệp cho đánh rơi, khí thế không giảm hướng về cần phạ lệ đi. Bảo hộ cả rủ hạ nhàn nhạt mở miệng. Cần phá lệ trực tiếp khởi động một cái vòng bảo hộ đem nham thạch lợi nhận cản lại. Thực sự là lực lượng cường đại A cần phá lệ hoàn toàn không phải đối thủ. Cả dù hạ lần này thăm dò bên trong rất nhanh liền phân tích ra trên lệnh của song phương. Thế nhưng cần phá lệ cũng là có khả năng chiến thắng. Thiết giáp bạo long, sử dụng sông chui. Bản chỉ chủ động để thiết giáp bạo long công kích cần phá lệ, có thể thấy được bản chỉ cũng không có quá lớn xả nước. Thiết giáp bạo long trên đầu mũi khoan nhanh chóng xoay tròn, giống như là một cái máy khoan điện giống nhau nhằm phía cần phạ lệ. Cả dù hạ, cần phạ lệ, nhảy dựng lên. Cả dù hạ chỉ là để cẩn phạ lệ đơn giản nhảy dựng lên, cẩn phạ lệ cũng cực kỳ hảo tin tưởng cả dù hạ, trực tiếp nhảy. Liên đúng như vậy, sử dụng cương thiết đuôi đánh vào thiết giáp bạo long trên đầu. Cả dù hạ ở cẩn phạ lệ nhảy dựng lên thời điểm lại một lần nữa lên tiếng. Cẩn phạ lệ đuôi biến thành cương thiết một dạng, hướng về phía áo giáp bạo 3.8 long hung hăng co lại, đem cương thiết đuôi quất vào thiết giáp bạo long trên mặt, để thiết giáp bạo long nổi trận lôi đỉnh. Cả dù hạ cũng là không còn gì để nói, cẩn phạ lệ dĩ nhiên quất sai lệnh, xem ra cẩn phạ lệ vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng cái này thân thể mới. Nham thạch phong bế. Bản chỉ thanh âm uy nghiêm truyền ra. Nhỏ đi, tránh né. Cả dù hạ lập tức làm ra phản ứng. Thiết giáp bạo long thao túng mấy khối tảng đá hướng về cẩn phạ lệ ép xuống, chỉ là cẩn phạ lệ so với thiết giáp bạo long càng mẫn tiệp, ở thiết giáp bạo long dưới ánh mắt kinh ngạc, biến thành một cái tiểu bất điểm tránh ra nham thạch phong bế. Sau đó một cái lưu tinh quyền đả ở thiết giáp bạo long sau lưng, khiến nó một hồi lay động. Hiển nhiên thiết giáp bạo long sau lưng phòng ngự rất cao, cẩn phạ lệ lập tức cải biến phương hướng. Địa chấn động thiết giáp bạo long. Bản chỉ xem không nổi nữa. Con này thiết giáp bạo long thật là có điểm ngu xuẩn. Thiết giáp bạo long tuy là ngu một chút, nhưng là vẫn cực kỳ nghe bản chỉ, hai chân đạp một cái, thật cao nhảy lên, sau đó nặng nề dẫm lên một cái. Tiểu thất biết mình cập nhật không được, thế nhưng không phải tiểu thất không muốn nhiều càng a mà là công việc bây giờ quá bận rộn, mỗi ngày hai càng đã là cực hạn, hiện tại ngay cả tổn cáo cũng đều đã không có, tăng thêm thật là không có cách nào khác. Chờ thêm đoạn thời gian sẽ khá một chút. Cầu các vị chống đỡ, tới điểm ạ giả cả cùng nhóm, tiểu thất cũng rất muốn lên bảng đấy đáng tiếc quá xa vời.